Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. Lâm Vân Tịch đi theo Long Diệp Thiên đi rồi một khoảng cách về sau. Nàng nhanh chóng mà ra tiếng. Diệp, ngươi có việc ngươi về trước Thiên Hải Cung đi. Ta có chuyện khác muốn vội, Long Diệp Thiên dừng lại bước chân tới khó hiểu nhìn nàng, này tiểu nha. Đầu, nói đến nói đi, chính là không muốn cùng nàng cùng nhau xoay chuyển trời đất hải cung, hắn cúi đầu. Tuấn Mục híp lại, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, ngữ khí nghiêm túc nói. Tịch nhi, ngươi hướng bổn quân bảo đảm, không đi làm nguy hiểm sự tình. Phi Vân Cung sự tình không được ngươi ở đi làm. Rất nguy hiểm, giải quyết tốt hậu quả sự tình ta sẽ đi làm, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng mày. Ta nào muốn đi làm nguy hiểm sự tình nha, ta muốn đi cho ngươi mua lễ vật, ở quá mấy ngày còn không phải là ngươi 30 tuổi sinh nhật sao? Ta đi cho ngươi chọn lễ vật, nàng lén hỏi Mộc Di Diệp sinh nhật. Còn hảo còn kịp nghe vậy, Long Diệp Thiên thân mình bỗng nhiên mà ngẩn ra, quyến rũ môi đỏ hơi hơi dương. Liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, đáy lòng cảm động như sóng gió mãnh liệt, hắn chưa từng có quá quá sinh nhật. Mẫu phi chưa từng có đã nói với hắn sinh nhật là nào một ngày. Tịch nhi, cảm ơn ngươi, Long Diệp Thiên thanh nhã tuyệt luân dung nhan thượng tràn ngập kích động, hắn thực chờ mong. Nàng đưa hắn cái dạng gì lễ vật, chỉ cần là nàng đưa, hắn đều sẽ coi như chân bảo, Lâm Vân Tịch kiều tiếu cười. Mắt đẹp linh động động lòng người, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, ngươi không phải nói chúng ta là phu thê sao? Làm gì còn muốn nói với ta cảm ơn? Nghe vậy, Long Diệp Thiên lại là ngẩn ra, đáy lòng bị hạnh phúc lấp đầy. Hắn sở hữu nỗ lực cùng trả giá, rốt cuộc một chút đả động nàng, kia hảo. Không cần ở bên ngoài lâu lắm, ta bữa tối canh giờ sẽ đúng giờ đến Nam Cung Phủ, ân. Lâm Vân Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu, mau trở về đi thôi. Buổi tối làm thần nhi cùng Diệp nhi cùng nhau cùng ngươi trở về. Làm cho bọn họ nhận một chút ra ra nãi nãi, Lâm Vân Tịch thiếu chút nữa quên mất chuyện này, hảo. Hắn mắt phượng mỉm cười, tuấn nhan rực rỡ lấp lánh, chợt lóe mà qua hạnh phúc, tâm tình thoải mái, Lâm Vân Tịch xoay người. Chậm rãi dung nhập trong đám người, Long Diệp Thiên vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng. Nàng doanh doanh mà động thân ảnh. Trong đám người, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra nàng tới, thẳng đến kia doanh doanh mà đứng thân ảnh. Đã không có một tia tung tích, hắn thu hồi ôn nhu ánh mắt quay người lại. Sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh băng, như xương lạnh bao phủ, Lâm Vân Tịch vẫn luôn ở trên đường cái chuyển động. Cấp Long Diệp Thiên tìm thích hợp lễ vật, chính là, nàng đi rất nhiều ra ngọc thạch cửa hàng, đều không có tìm được thích hợp, nàng tưởng đưa hắn một chút đặc biệt đồ vật. Có thể làm hắn cả đời mang ở trên người, nàng nhìn người đến người đi đường cái. Mọi người đều mang theo thoải mái thích ý tươi cười. Hắn làm chính mình con dân quá thượng ngày lành, nhớ tới hắn quá vãng, nàng trái tim liền một trận nắm đau, đúng rồi. Lâm Vân Tịch trong đầu linh quang chợt lóe, khóe miệng hơi hơi dơ lên, nàng có thể cấp Diệp tự mình thiết kế vẫn luôn ngọc tinh thạch châm cài. Nàng có tốt nhất ngọc tinh thạch, làm gì không cần đâu. Lâm Vân Tịch như vậy tưởng tượng, đi về trước lộng bản vẽ, có bản vẽ lúc sau. Nàng ở tới, nàng vui sướng trở về đi, đỏ bừng cánh môi gợi lên một mặt ôn nhu mà ý cười. Huyến lệ mà lộng lẫy. Đủ để điên đảo chúng sinh, từ bên người nàng đi ngang qua người. Đều nhịn không được quay đầu lại xem nàng, có chút nam tử. Đứng ở một bên nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập kinh diễm, Lâm Vân Tịch ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng tâm tình đặc biệt hảo, thế cho nên đi đến một chỗ yên lặng ngõ nhỏ. Bị Duệ Thành Vương chặn nàng mới phát chính mình đi tới yên lặng ngõ nhỏ, quận chúa. Chúng ta lại gặp mặt Duệ Thành Vương một thân màu đen hoa bào. Dùng tơ vàng thêu hoa lệ hoa văn, nhất cử nhất động, phong độ nhẹ nhàng, hắn cuồng dã không kềm chế được đôi mắt. Tha phù hứng thú tinh tế đánh giá Lâm Vân Tịch trong lòng Mỹ tư tư. Đối với phía trước nhìn không thuận mắt Duệ Thành Vương cũng là vẻ mặt sắc mặt tốt, Duệ Thành Vương. Hảo xảo, nàng đạm mạc mà chào hỏi. Là thực xảo, Duệ Thành Vương thanh âm thực thong thả. Hắn một đôi cuồng ngạo đôi mắt, si mê đánh giá nàng, lẳng lặng nàng, băng thanh ngọc khiết, như một gốc cây không trung u lan, tự phun hương thơm. Hắn chậm rãi đi vào Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên cái kia lãnh ngạo lại thị huyết người. Như thế nào sẽ có phúc khí có được như vậy, khí chất cao khiết mỹ nhân, hắn không xứng. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua hắn phía sau, đi theo bốn cái ăn mặc màu đen kính trang thị vệ. Uy phong lẫm lẫm đứng ở tại chỗ, Lâm Vân Tịch tĩnh hạ tâm tới. Đột nhiên phát hiện một tia không thích hợp, Duệ Thành Vương. Cáo từ, Lâm Vân Tịch cảm giác Duệ Thành Vương động cơ không thuần. Không muốn cùng hắn lại quá nhiều giao thiệp ai. Quận chúa, không bằng đến bổn vương trong phủ san sát, Duệ Thành Vương cười đến vẻ mặt tà mị nói, đa tạ Duệ. Thành Vương, bổn quận chúa còn có việc. Đi trước một bước, Lâm Vân Tịch xoay người liền đi. Đi hắn trong phủ, kia không phải chui đầu vô lưới sao? Chỉ là ở đột nhiên xoay người nháy mắt, nàng ý thức được một cầu nguy hiểm tiến đến, nàng nhanh chóng mà xoay người. Chỉ thấy một ít màu trắng bột phấn đã ở từ nàng đỉnh đầu rơi xuống, Lâm Vân Tịch thần sắc kinh hãi. Đây là rất cường liệt mê dược. Đủ để cho nàng ngủ thượng 3 ngày 3 đêm, Lâm Vân Tịch xoay người hết sức. Ở hô hấp chi gian, hút vào một ít trong lòng phi, nàng trong lòng cảm thấy không ổn. Nháy mắt lắc mình tiến vào trong không gian, nàng biến mất đến quá đột nhiên. Ngay cả Duệ Thành Vương đều có chút trở tay không kịp. Âm thầm mị ảnh vừa thấy, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Tránh ở âm thầm vẫn luôn không có ra tới, quân thượng tiến vào không gian đi, đáng chết. Duệ Thành Vương mặt âm trầm tại chỗ giống giận một tiếng, hắn kia thần sắc cao ngạo. Quật cường trên mặt, thần sắc vặn vẹo, bộ mặt dữ tợn, như vậy mãnh liệt dược. Nàng cư nhiên đào thoát, hắn không cam lòng, lại không thể nề hà. Chỉ có thể tỉnh táo rời đi ngõ nhỏ, mị ảnh vẫn luôn canh giữ ở tại chỗ, Lâm Vân Tịch tiến vào không. Gian lúc sau, trực tiếp nằm trên mặt đất hôn mê qua đi, ở nhắm mắt lại kia một khắc. Khóe miệng nàng giơ lên ra một mặt thị huyết tươi cười. Hỗn đản, ngươi cho ta chờ, loại này dược dược tính. Nàng biết chính mình có thể ngủ thượng 3 ngày 3 đêm, hy vọng mị ảnh có thể nhìn đến nàng biến mất. Có thể đem tin tức truyền cho Diệp, đừng làm bọn họ lo lắng, nàng tự xưng là thần y. Nhưng cũng không thắng nổi loại này mặt khác đại lục dược dược tính, Lâm Vân Tịch vốn tưởng rằng chính mình sẽ vẫn luôn ngủ qua đi. Chính là, đương nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, nàng lại về tới lần trước tiến vào trắng xóa kia phiến. Trong thế giới, thăng cấp không gian, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, phách, ngươi ở đâu? Lâm Vân Tịch hô to một tiếng, ở, ta không ở nơi này, có thể đi nơi nào? Lâm Vân Tịch hơi hơi nghi hoặc, kia nàng hiện tại, phách, ngươi bản tôn muốn ngủ thượng 3 ngày 3 đêm, này 3 ngày 3 đêm, ngươi hảo hảo tu luyện, không được, ta muốn đi ra ngoài, bọn nhỏ sẽ lo lắng, giúp ta, Duệ Thành Vương tên hỗn đản kia, nàng sẽ không bỏ qua hắn, phách, không giúp được, ngươi trúng độc không có giải dược có thể giải, ngủ thượng 3 ngày 3 đêm, ngươi tự nhiên có thể tỉnh lại. Không có việc gì nhiều tu luyện, ngươi không phải không gì làm không được sao? Lâm Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi nói. Phách, không có giải dược độc, ngươi y thuật đủ hảo, không cũng té xỉu sao? Còn hảo ngươi cơ linh, biết hướng trong không gian trốn, bằng không, ngươi liền có thất thân nguy hiểm. Hết chương.